Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chương 89, đáng tiếc. Sa mạc đêm tối hiện ra đặc biệt yên tĩnh. Sa mạc ốc đảo bên cạnh, một đống lửa trong gió quỷ dị chập chờn. Bên cạnh đống lửa, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, giữa hai người già nướng bên trên có thơm ngào ngạt thịt nướng. Tiêu Hàn liếc trộm Mỹ Đỗ Toa, trong lòng cũng là có chút bội phục mình. Phía trước, hắn rõ ràng đem đấu hoàng đỉnh phong Mỹ Đỗ Toa nữ vương cho đẩy ngã trên mặt đất, lại tùy ý khinh bạc một phen. Hơn nữa, hắn lại không có chuyện gì. Quả nhiên là thân mang hệ thống nam nhân a. Tiêu Hàn tại Mỹ Đỗ Toa trên thân thể mềm mại quét mắt, trong miệng cảm thán nói. Mỹ Đỗ Toa gắng chú ý tới Tiêu Hàn ánh mắt, Mỹ Mâu lập tức hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó cầm lấy một cái sâu thịt nướng phối hợp bắt đầu ăn. Tiêu Hàn cười cười, cũng không nói chuyện, lấy ra một bầu rượu, tự rót tự uống, uống rượu ngon, nhìn mỹ nhân, dạo chơi nhân gian, nhân sinh hài lòng như thế. Ai có hắn như vậy tiêu sái? Cái này một lần, chú định tiêu tiêu sái sái, làm theo ý mình, khoái ý ân cừu. Phía trước ngươi nói có biện pháp lấy đi dị hỏa, đến cùng biện pháp gì? Lúc này, Mỹ Đỗ Toa Mỹ Mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, không nhịn được lên tiếng hỏi. Phía trước bị Tiêu Hàn mỏng manh, nó đều quên chính sự. Tại đống lửa xuống, Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt hiện ra đặc biệt động lòng người. Giờ phút này, nó một đôi lãnh diễm con người thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Con người chỗ sâu có mấy phân vẻ chờ mong. Thấy thế, Tiêu Hàn cười cười, lập tức vẫy tay một cái. Một kiện màu băng lam nhuyễn giáp hiện lên ở trong tay. Nhuyễn giáp bên trên có lờ mờ hàn khí tràn ngập. Vừa xuất hiện, ngay cả xung quanh không khí nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống mấy phần. Đây là băng tàm nhuyễn giáp, có thể ngăn cách nhiệt độ nóng bỏng. Mặc vào nó, ngươi liền có thể đến gần dị hỏa. Tiêu Hàn đem băng tàm nhuyễn giáp đưa cho Mỹ Đỗ Toa. Cái này tự nhiên là theo hệ thống nơi đó hồi đoái tới. May mắn vật này tính năng đơn nhất, bởi vậy chỉ cần 4 vạn điểm tích lũy liền đổi. Bất quá dù vậy, Tiêu Hàn cũng là đại xuất huyết. Giờ đây hắn điểm tích lũy đã dùng không nhiều lắm. Nếu là lần này không thể trợ giúp Mỹ Đỗ Toa tấn cấp đấu tông, hắn liền muốn bắt đầu ăn đất. Cái này nhuyễn giáp thật hữu dụng sao? Mỹ Đỗ Toa tiếp nhận băng tàm nhuyễn giáp, quan sát tỉ mỉ một phen phía sau. Nó Mỹ Mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, trong con người có chút vẻ ngờ vực. Dù sao nó tiếp xúc qua dị hỏa, biết rõ dị hỏa khủng bố. Như vậy một kiện nhuyễn giáp có thể ngăn cản dị hỏa chi uy sao? Thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, lập tức ngồi vào Mỹ Đỗ Toa bên cạnh, nói: Nữ vương bệ hạ, tới, ta giúp ngươi cởi áo mặc nhuyễn giáp. Ngoặc kép ngoặc kép, Mỹ Đỗ Toa liếc xéo lấy Tiêu Hàn, kém một chút nhịn không được đi lên một cái bàn tay chụp chết cái này vô sỉ hỗn đàn. Cái này nhuyễn giáp thế nhưng là nội y. Cút! Mỹ Đỗ Toa lãnh diễm con ngươi chừng Tiêu Hàn một chút, lập tức đứng dậy hướng phía trong lều vải đi đến. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía lều vải, chỉ thấy trong lều vải, quần áo bóc ra, chiếu hình lấy một đạo huyền truyền thân thể mềm mại, tại cái kia lờ mờ ánh đèn làm nổi bật xuống, đặc biệt gợi cảm mê người, thật là một cái tuyệt sắc vưu vật a. Tiêu Hàn ngửa đầu uống một ngụm rượu, trong miệng khen một tiếng, dạng này nữ tử, cho dù là một thân ảnh, đều đủ để làm cho nam nhân điên cuồng. Chỉ chốc lát sau, Mỹ Đỗ Toa mặc vào băng tàm nhuyễn giáp đi ra. Giờ phút này, trên da thịt nàng nổi lên lờ mờ băng lam quang hoa. Một cỗ băng hàn chi khí theo nó trên thân thể mềm mại phát ra. lờ mờ ánh trăng chiếu xuống, nó một bộ váy dài, như theo trăng sáng bên trong đi ra mỹ nhân tuyệt thế. Là như vậy cao quý vũ mị, như vậy làm cho người chỉ có thể nhìn mà thèm. Đáng tiếc, Tiêu Hàn nhìn chậm rãi đi tới Mỹ Đỗ Toa, uống một hớp rượu, rằng giặc thở dài. Đáng tiếc cái gì? Mỹ Đỗ Toa tới Tiêu Hàn bên cạnh ngồi xuống, hỏi, có người từng nói, phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà lẻ loi, cười cười khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc. Bây giờ, ta mặc dù gặp được phương Bắc giai nhân, nhưng lại chưa từng thấy giai nhân đối ta cười cười. Ngươi nói, có phải là đáng tiếc hay không? Tiêu Hàn nói, ân, đáng tiếc. Mỹ Đỗ Toa nhìn xem Tiêu Hàn, Mỹ mâu nhắm lại, nói, nữ vương bệ hạ, ta đều đem lời nói được ngay thẳng như vậy, ngươi liền không thể thỏa mãn một lần ta cái này nho nhỏ nguyện vọng sao? Tiêu Hàn đáng thương nói ra, không thể. Mỹ Đỗ Toa nói, ngoặc kép. Tiêu Hàn lắc đầu cười cười, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, tự mình uống rượu. Mỹ Đỗ Toa nhìn xem Tiêu Hàn, Mỹ mâu lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Chờ đến giờ tí, thiên địa dương khí yếu nhất thời điểm, ngươi lại đi lấy thanh liên địa tâm hỏa đi. Lúc này, Tiêu Hàn nhìn mắt Mỹ Đỗ Toa một chút, nói, a. Mỹ Đỗ Toa nhẹ gật đầu, lập tức hai người không cần phải nhiều lời nữa, ngồi đối diện nhau, ánh mắt thỉnh thoảng lẫn nhau liếc nhìn hai mắt, đều mang tâm tư. Trăng lên giữa trời, ánh trăng như nước, giờ tí, Lặng Yên tiến đến, ta đi. Bên cạnh đống lửa, Mỹ Đỗ Toa đứng dậy, đối với Tiêu Hàn nói ra, cẩn thận, a, đúng rồi. Không muốn chỉ lấy thanh liên địa tâm hỏa, thuận tiện đem cái kia đài thanh liên cùng mang đi. Cái kia có thể cất giữ dị hỏa, cũng có thể đối lập ổn định dị hỏa nóng này. Tiêu Hàn nhắc nhở, Mỹ Đỗ Toa gật đầu, liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau, lập tức lại không ở lâu. Thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp hướng về phương xa chân trời lao đi. Treo giải thưởng 30 vạn điểm tích lũy, trợ giúp Mỹ Đỗ Toa lấy lửa, đồng thời tấn cấp đấu tông. Cái này lấy lửa, chắc hẳn không có cái gì độ khó. Chẳng lẽ tại nó tấn cấp đấu tông quá trình bên trong sẽ lấy cái gì sai lầm? Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa đi lấy lửa, Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên, luôn cảm thấy tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện, cũng không biết sẽ có cái gì nội dung cốt truyện chờ lấy hắn. Tiêu Hàn ngồi tại bên cạnh đống lửa, lẳng lặng chờ đợi, chừng nửa canh giờ, Tiêu Hàn đầu lông mày nhẹ chớp chớp, ánh mắt nhìn, chỉ thấy một đạo tử sắc lưu quang cấp tốc hướng phía hắn nơi này lướt đến. Ở tại trong tay, còn có một đoàn ngọn lửa màu xanh, Tiêu Hàn nhẹ cười cười, Mỹ Đỗ Toa ảnh công, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.